Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tổn thất chi lớn, mỗi ngày cái kia mấy đầu cự long đều sẽ ra ngoài đi săn. Mang về con mồi đại đa số đều hiếu kính cho thượng cổ hồng long Baniton. Chu Minh Nhạc cũng có thể thỉnh thoảng hỗn cây đùi đến nếm thử. Đương nhiên, Baniton loại kia nuốt sống phương thức, Chu Minh Nhạc là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Còn tốt, đến thế giới này cũng không ít thời gian. Tuy nói đời trước những cái kia gia vị thực vật, trong thế giới này rất nhiều đều không có. Nhưng đi qua cố gắng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm được một chút vật thay thế. Hai đầu trong đá ở giữa sinh lên một đống lửa, một loạt vừa rèn đúc tốt sắt cái thẻ xuyên thượng nhục mảnh. Gác ở tảng đá bên trên, không ngừng xoát bên trên tương ớt, nhúng muối cùng một loại nào đó mang theo vị tươi thực vật bột phấn. Đem hắn nướng đến chảy mỡ thời điểm, lại rải lên một thanh lục bạch giao nhau giã hành thái. Một thanh cùng loại cây thì là thực vật bột phấn. Cái kia mùi thơm xông vào mũi, cắn một cái, hương vị kia quả thực không lay động. Lại uống bên trên một chén một loại nào đó trái cây nghiền ép sốt ô mai. Vậy đơn giản chính là nhân gian cực hạn hưởng thụ a. Chu Minh Nhạc ở chỗ này ăn đến vui sướng. Ngược lại là đem đầu kia thượng cổ hồng long Baniton hấp dẫn đi qua. Chủ nhân, ngài ăn chính là cái gì? Baniton cái kia ôm ôm thanh âm lập tức nổi lên một trận gió lớn. Kém chút không có đem Chu Minh Nhạc đống lửa tính cả sát cái thẻ đều cùng nhau cho thổi bay. Vội vàng đưa tay đem sát cái thẻ nắm chặt. Chu Minh Nhạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhỏ giọng một chút. Baniton không có ý tứ nhún nhún cái mũi, đem thanh âm đè thấp đến cực hạn. Chủ nhân, điểm ta ăn một điểm thôi. Giọng nói kia, biểu tình kia, hiển nhiên liền tựa như ghé vào quầy đồ nướng trước chảy nước miếng nhưng lại không có tiền tiểu hài. Muốn ăn? Không được. Chu Minh Nhạc quả quyết giúp cho cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Ta là bản thân nướng đến hưởng thụ thức ăn ngon. Ngươi lớn như vậy khổ người, nếu là ăn được nghiện, còn không phải đem ta cho mệt chết. Cái kia Baniton vội vàng nhẹ gật đầu, chuyển thân liền tự mình cả hai to lớn vô cùng tảng đá. Ở giữa một đống lửa quả thực liền như là núi lửa. Đùi người thô sát cái thẻ gặp qua a, gần như nửa phiến heo thịt gặp qua a, chính là bàn chải hơi phiền toái một chút. Để Baniton rút mấy đầu ban văn hổ lông mới góp đủ. Về phần gia vị thực vật những thứ này liền đơn giản, dưới tay hắn thế nhưng là có không ít hỏa diễm liệp cầu nhân. Những thứ này hỏa diễm liệp cầu nhân tuy nói mọc ra một viên đầu chó, nhưng thân thể lại cùng nhân loại không sai biệt lắm. Có bàn tay, có chân, tung ra ngoài dòng giã đem gần nửa đầu sơn mạch gia vị thực vật đều nhanh cho hái tuyệt chủng. Sau đó Baniton quầy đồ nướng liền khai trương. Khoan hãy nói, cái này thượng cổ hồng long tuy nói khổ người rất lớn, nhưng nướng lại là ra dáng. Cái kia vuốt rồng tựa như nhân thủ đồng dạng linh hoạt, không ngừng đem những cái kia như là cột điện đồng dạng sắt cái thẻ lật qua lại. Một cái khác móng vuốt thì nằm lấy tựa như đại tảo đem bàn chải đem các loại gia vị xoát đi lên. Ban sơ nướng ra đến thịt, Chu Minh Nhạc nếm nếm, cảm giác vẫn được, tuy nói so ra kém bản thân, nhưng ít ra cũng coi là hợp cách. Phóng tới chợ đêm đi, cũng sẽ không bị khách nhân lật bàn. Có thể à, Chu Minh Nhạc không khỏi nhìn một chút thượng cổ hồng long. Trong lòng cảm thán, mỗi đầu rồng đều có thiên phú của mình a. Cái này Baniton thiên phú sợ không phải đều điểm đến chủ nghệ bên trên. Nhưng Baniton đối với mình làm được bữa thứ nhất thịt nướng rất không hài lòng. Dùng nó đến nói chính là hương vị quá nhạt, cho nên tiếp xuống, Chu Minh Nhạc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Baniton đem từng thùng quả ớt xoát tại thịt nướng bên trên. Đến cuối cùng, khoảng cách quầy đồ nướng trọn vẹn 300 mét bên ngoài, đều còn có thể nghe được cái kia sặc người không gì sánh được quả ớt vị. Cái kia từ thực chất bên trong lộ ra vị cay thịt nướng. Chu Minh Nhạc là cự tuyệt ăn hết. Hắn sợ bản thân ăn hết về sau sẽ liên tục ngồi xổm mấy ngày hầm cầu. Ngược lại là Ba Ní Tần bản thân ăn về sau, trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ thỏa mãn. Rất hiển nhiên, cái này cự cay thịt nướng rất phù hợp khẩu vị của hắn. Hoặc là nói rất phù hợp Hồng Long khẩu vị, bởi vì những cự long đó đều bị hấp dẫn đi qua. Ba Ní Tần vì thỏa mãn mình muốn biểu hiện nhìn, rất hào phóng mời những thứ này hậu bối cùng nhau ăn. Nhưng những cự long đó ăn thịt nướng về sau biểu hiện đều có khác biệt. Hồng Long đều cho ra thuần một sắc cực hạn điểm tán. Đầu kia Lam Long, cảm giác còn tốt, duy chỉ có đầu kia Lục Long. Ăn về sau, tựa hồ miệng đều sưng, như là hai đầu cự hình lạp xưởng chiếm cứ tại nó trên mặt. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc trong lòng là may mắn, còn tốt bản thân là chủ nhân. Ba Ní Tần không có buộc bản thân ăn. Đương nhiên, đầu kia Lục Long cũng chính là kéo gần nửa ngày mà thôi. Dù sao cũng là cự long nha, thể chất cực kỳ cường hãn. Huống chi Lục Long bản thân không có việc gì đều nôn nôn độc. Quả ớt mà thôi, nhỏ cây S nha. 2 ngày rưỡi thời gian trôi qua, chiến tranh vị diện lại tồn đủ sinh sản một cái cổ long quân đoàn tài nguyên. Chu Minh Nhạc lần này cũng không có vội vã đem thượng cổ cự long cho sản xuất ra. Chính như trước đó nói như vậy, cần dự trữ nhiều một chút tài nguyên mới có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Bất quá lúc này, vị kia làm thống soái, xuất lĩnh hắc ám vệ, quang minh kích binh các loại đi chi viện hành tử tước đại chủ tế truyền về tin tức. Thắng thảm, ân. Tương đối âm ảnh thích khách đẳng cấp này trở lên binh chủng mà nói. Giống đại chủ tế, hắc ám vệ, quang minh kích binh đẳng cấp này binh chủng. Hắn cùng Chu Minh Nhạc ở giữa tâm linh kết nối theo khoảng cách kéo xa. Truyền lại tin tức cũng sẽ trở nên mơ hồ rất nhiều. Nhưng dù vậy, Chu Minh Nhạc cũng biết toàn bộ tình huống. Đơn giản đến nói chính là tổn thất 3 đầu địa long. 5 tên quang minh kích binh, 7 tên hắc ám vệ, 2 tên liệp long nỏ thủ. Nói cách khác, lần này chi viện hành tử tước binh chủng còn thừa lại 4 tên hắc ám vệ, 14 tên quang minh kích binh, 9 cỗ liệp long nỏ, 1 tên đại chủ tế, 3 đầu địa long. Về phần hành tử tước cũng tổn thất nặng nề. Hắn triệu tập lại kỵ sĩ, có đều đưa trong tay lính thường trực cho bán hết. Đích thật là thắng thảm. Hắn cuối cùng là không có ý thức được cái kia Mác Bá Tước mang về quân đội thực lực có chút cường hãn. Con kia từ Vương Thành ra trong quân đội lại có 2 tên kỵ sĩ trưởng, 10 tên đại kỵ sĩ. Đồng thời cái kia 2 tên kỵ sĩ trưởng đều nắm giữ bảo cụ. Trong đó 1 kiện bảo cụ là mũ giáp, trên đó khảm nạm 1 viên đá quý màu đen, có thể bắn ra hóa đá người tia sáng. 1 kiện khác bảo cụ thì là giày, xuyên tại kỵ sĩ trưởng trên chân, khiến cho địa long đều không thể tiếp nhận 1 chân. Thoáng qua liền bị đá tới bầu trời, sau đó nổ tung mà chết. Nếu như không phải ỷ vào đại kỵ sĩ cấp bậc đủ nhiều, lại đại chủ tế có được ngâm độc, xa hóa 2 đại thần thuật. Kết cục này chỉ sợ cũng không phải thắng thảm, mà là thảm bại, liền xem như thắng thảm. Đối phương tổn thất cũng là binh lính bình thường, kỵ sĩ cùng mấy đại kỵ sĩ. Cái kia 2 tên kỵ sĩ trưởng lại là mang theo Mác Bá Tước chạy thoát. Đau đầu a, Chu Minh Nhạc gõ gõ trán của mình, không khỏi có chút thở dài. Sớm biết dạng này, bản thân liền đem âm ảnh thích khách những thứ này binh chủng phái qua, cũng không đến nỗi đem cái kia 2 kiện bảo cụ đem thả đi a. Tốt a, Chu Minh Nhạc nghe được tin tức này thời điểm, đau lòng nhất không phải đám lính kia loại tổn thất, mà là 2 kiện bảo cụ cùng mình sượt qua người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,